Yến Linh xin mời các anh chị, cô chú và quý thính giả khắp nơi thưởng thức tác phẩm Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Buổi sáng, bãi biển Nha Trang tuyệt đẹp, sóng biển xanh biên biếc, bầu trời xanh bản lãng, những cánh chim hải âu vờn bay trong bầu trời ngang ngát bao la. Du khách đi tắm biển dập dìu, các chàng trai gồm sọ ở trần, các cô gái tóc ngắn tóc dài, những bộ áo tắm ôm sát người, đủ màu đủ loại, xanh đỏ tím vàng. Họ tung tăng trên bãi biển như đàn bướm lượn. Kẻ nằm nhòi người trên cát, khoe những bộ ngực trắng ngần, những cặp đùi thon hấp dẫn. Người bơi bơi trên dòng nước biển xanh xanh. Bỗng một chiếc cano lướt sóng, chở một bọn con trai chạy như bay, làm biển như dao động, nổi lên những con sóng lớn. Cano chạy sát gần bờ, khiến nước biển văng tung tóe. Thùy Dương và một nhóm con gái bị những con sóng tạt nước biển vào mặt mặn chát. Cô tức tối la inh ỏi. Anh con trai lái cano có gương mặt rất đẹp trai, chạy vòng vòng như thách thức. Thùy Dương tức anh ách, cô rủa thầm: quỷ thà mà bắt tên con trai cả chớn. Anh chàng lái cano đẹp trai chính là Thư Lãng, chở số bạn Việt Kiều đi tham quan biển. Trên cano, họ cười hú hú, thay phiên nhau ca hát. Rừng núi giang tay nối lại biển xa, ta đi vòng Tây lớn mãi đến nối Sơn Hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như báo cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nơi tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, rừng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối liên thiên vào đời, và nụ cười nối trên môi. Họ thay phiên nhau ca hát và vỗ tay đầm đớp, chạy vòng vòng một lúc lâu. Chiếc cano chạy xa dần, để lại sau lưng những tiếng cười giòn tan, gây cho Thùy Dương ấn tượng không thiện cảm. Cô gửi theo bọn con trai cái nhìn bén ngót. Thư Lãng vừa đậu cano vào bãi, tiếng điện thoại reo vang. Thư Lãng, mẹ anh bị bệnh, đang cấp cứu ở bệnh viện Nha Trang, anh về gấp. Thư Lãng hồn phi phách tán, anh lên xe phóng nhanh vào bệnh viện. Đến bệnh viện, Thư Lãng chạy bay vào phòng cấp cứu. Ngọc Hà, em gái anh, vẻ mặt rầu rĩ đi đi lại lại. Thư Lãng chạy lại hỏi nhanh: Ngọc Hà, mẹ bệnh sao em? Em cũng không biết nữa. Mẹ đang ngồi nói chuyện với em, bỗng nhiên mẹ than mệt rồi gục xuống. Em cấp tốc kêu xe đưa mẹ vào đây. Bác sĩ còn đang cấp cứu, chưa vào được. Thư Lãng bồn chồn lo lắng, anh như đang ngồi trên đống lửa, đầu óc căng thẳng. Bỗng cửa phòng xịt mở, Thư Lãng chạy nhanh lại hỏi bác sĩ vừa bước ra. Thưa bác sĩ, xin cho biết bệnh tình của mẹ tôi, bà Nguyễn Ngọc Thi. Mẹ anh bị đột quỵ, phải đo điện tim, xét nghiệm máu mới có thể định bệnh. Tạm thời chưa nguy đến tính mạng, phải theo dõi trong vài ngày mới biết kết quả. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thư Lãng vội vội vàng vàng chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Trên giường bệnh, bà Ngọc Thi đang thở oxy, hai tay đang truyền dịch. Thư Lãng chạy lại nức nở. Mẹ ơi, Mẹ ơi! Đôi mắt nhắm nghiền, vầng trán nhăn nheo, bà Ngọc Thi không nghe được tiếng con trai và con gái đang kêu khóc thảm thương. Đôi gò má hớp, hơi thở thều thào, gương mặt sạm đen vì phong trần sương gió. Có lẽ bà đã già đi trước tuổi vì những năm tháng tảo tần nuôi con khôn lớn. Trong một lần đi biển, ông Phạm Thư Hiền, chồng bà, đã bị cơn bão dữ cuốn đi, để lại cho bà hai đứa con còn thơ dại. Đến nay tuổi già sức yếu nên bà ngã quỵ. Ngọc Hà, Thư Lãng gục đầu bên giường bệnh. Thư Lãng nhúng nước ấm lau cho mẹ từ mặt mày đến tay chân. Nhìn mẹ trong cơn bệnh hoạn, anh xót xa vô vàn. Bác sĩ bảo cô y tá đo tiền tim cho bà Nguyễn Ngọc Thi và xét nghiệm máu. Thư Lãng phụ đẩy mẹ đi làm xét nghiệm các thứ, và anh phải đợi chờ đến ngày mai biết mẹ anh bị bệnh gì. Đúng 7:30 sáng, Thư Lãng chạy đến phòng lấy kết quả xét nghiệm máu. Ngồi đợi đọc tên trên băng đá trước phòng xét nghiệm, Thư Lãng hồi hộp lo lắng, không biết bệnh của mẹ ra sao. Thì có tiếng gọi vang lên. Bà Nguyễn Ngọc Thi. Dạ có. Thư Lãng chạy vào nhận giấy kết quả và đem đưa bác sĩ trưởng khoa kết luận. Thư Lãng hỏi dồn dập. Thưa bác sĩ, mẹ con bị bệnh gì ạ? Mẹ anh bị hở van tim nặng, cần giải phẫu gấp. Chi phí gần 50 triệu đồng. Thư Lãng sững sờ chết lặng. Trời ơi, một số tiền to tát. Nhưng để cứu mẹ anh, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải chạy lo. Ôi, thật khổ cho anh. Cảnh mẹ quá con côi, chỉ tạm đủ sống qua ngày. Giờ đây đối với anh thật là bi thảm. Có lúc lên máu rồi qua đi, anh đã từng chạy vậy. Ý tưởng lướt qua trong đầu, Thư Lãng tức tốc chạy đến nhà tổng giám đốc công ty đóng tàu Hải Hoàng để cầu cứu. Vì ông là bạn của cha anh ngày trước và cũng là chủ của anh bây giờ. Ngập ngừng trước cổng dây lâu trước căn biệt thự Hải Hoàng gần bờ biển, Thư Lãng quyết định bấm chuông. Từ trong có tiếng dép lê lẹp xẹp đi ra. Một cô gái ăn mặc sang trọng đang mở cổng. Đó là Hải Vân, con gái của ông Hải Hoàng. Cô lên tiếng hỏi vì ngạc nhiên. Ủa, anh đi đâu sớm vậy? Thư Lãng ngập ngừng ấp úng. Tôi muốn gặp bác trai. Thư Lãng là chàng trai tính tình cương nghị, không thích nịnh hót, rất mặc cảm và xấu hổ khi phải nhờ vả người ta. Nhưng vì thương mẹ, vì muốn cứu người mẹ thân yêu, anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Thư Lãng mạnh dạn bước vào nhà. Trên bộ ghế sofa, ông tổng giám đốc Hải Hoàng đang ngồi đối diện ly cà phê bốc khói. Thư Lãng bước đến cúi chào. Dạ, con chào bác. Thư Lãng đó à, đến đây sớm có việc gì không cháu? Dạ, thưa bác. Dạ, mẹ cháu bị bệnh hở van tim rất nặng. Bác sĩ bảo cần mổ gấp. Với số tiền quá lớn cháu không lo nổi, nên cháu đến đây. Cầu mong bác cho cháu mượn. Cháu xin làm trừ lương, trả bác dần dần, để cứu mẹ cháu. Thư Lãng nghẹn ngào, anh không kềm được cơn xúc động, nước mắt ứa ra. Hớp một ngụm cà phê, ông Hải Hoàng hất hàm hỏi. Là bao nhiêu vậy hả Thư Lãng? Dạ, 50 triệu đồng. Gõ gõ tay trên bàn, mắt tròn xoe, ông Hải Hoàng lẩm nhẩm. 50 triệu đồng, một số tiền quá lớn. Thư Lãng hồi hộp lo lắng theo từng cử chỉ của ông. Chỉ cần ông ta nói một tiếng không thể được là anh xỉu mất. Im lặng giây lâu, bất chợt ông lên tiếng. Được rồi, cháu đừng lo, bác sẽ giúp cháu. Thư Lãng nghe xong muốn nhảy cẩn lên, muốn chạy đến ôm hôn ông một cái. Nhưng anh kịp dừng lại, mạch máu bắt đầu lưu thông trở lại. Anh vui mừng. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu mang ơn bác suốt đời. Nhìn Thư Lãng vui vẻ mừng tiếu tích, ông cũng cảm thấy vui lây. Ông Hải Hoàng hí hoáy ghi số tiền 50 triệu đồng trên tấm séc và đưa cho Thư Lãng. Thư Lãng cảm ơn rối rít và từ giã ra về. Ông Hải Hoàng nhìn theo khen thầm, quả là đứa con chí hiếu. Hải Vân đứng ẩn bên trong đã nghe tất cả. Cô cũng giật mình và lo thay Thư Lãng. Từ lâu, cô đã trót gửi trái tim cho chàng trai đầy nghị lực. Tuy nghèo nhưng rất dễ thương. Tuy tính tình cô cao ngạo, nhưng lại phải lòng chàng trai miền biển, đẹp nhưng lạnh lùng. Nhìn vẻ mặt vui và phấn khởi của Thư Lãng đi ra cửa, cô cứ nhìn theo bóng Thư Lãng khuất dần. Hôm nay là ngày bà Ngọc Thi lên ca mổ. Chưa đến giờ, Thư Lãng và Ngọc Hà cận kề bên mẹ. Thư Lãng động viên. Mẹ ơi, mẹ đừng lo nha. Lúc nào tụi con cũng ở bên cạnh mẹ. Bà Ngọc Thi cảm động nắm tay con, bà hỏi. Con chạy tiền ở đâu vậy? Có tốn nhiều không hả con? Dạ, ít lắm, không có bao nhiêu đâu mẹ. Ngọc Hà âu yếm hôn vào má mẹ. Mẹ ráng hết bệnh, đặng cưới vợ cho anh hai con nha mẹ. Ừ, mẹ mong đến ngày đó lắm, và cũng mong có cháu để bồng. Thư Lãng liếc nhìn em gái, anh đỏ mặt. Từ từ sẽ tới mẹ à, chủ yếu mẹ hết bệnh là chúng con vui quá rồi. Đang trò chuyện, chợt bác sĩ đến và đưa bà Ngọc Thi lên ca mổ. Bà Ngọc Thi siết tay các con trước khi vào phòng. Ngồi bên ngoài chờ đợi, Thư Lãng như căng thẳng ngồi đứng không yên. Thư Lãng lo sợ bâng quơ. Chỉ cần bác sĩ bảo câu ca phẫu thuật không thành công, chắc anh sẽ bị nhồi máu cơ tim mà chết. Thư Lãng gục đầu trên tay cầu nguyện. Anh không thể mất mẹ, anh không thể mồ côi. Còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đàn đứt dây. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu, và bài hát lòng mẹ bỗng vang lên trong lúc tim anh đang ngõ nhịp liên hồi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối ngọt ngào, lời ru êm mãi như đông lúa chiều dị sao. Tiếng ru bên em chẳng tà soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sương biết bao. Thương con quê sớm bao tháng ngày lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày. Thư Lãng, anh Thư Lãng. Ngọc Hà hất hơ hớt hải chạy lại. Bác sĩ ra kìa. Dạ thưa bác sĩ, mẹ tôi, bà Nguyễn Ngọc Thi ca mổ thành công. Mẹ anh đã khỏe, chờ chuyển qua phòng hồi sức. Dạ cảm ơn bác sĩ. Thư Lãng muốn nhảy tưng lên, anh mừng quá chạy đến ôm Ngọc Hà. Mẹ mình thoát nạn. Giọt nước mắt nóng chảy dài trên má, Thư Lãng thấy vui vẻ, khoan khoái, thản nhiên, không còn ú tim nghẹt thở. Cảm ơn. Con xin cảm ơn Thượng Đế đã giúp mẹ con thoát nạn. Chắc Ngài đã hiểu lòng con mà cho mẹ con được sống. Đối với con, dù có lớn đến bao nhiêu mà mất mẹ là điều đau đớn nhất, cô đơn nhất và thê thảm nhất. Ôi, sung sướng thay cho những ai còn mẹ, và thầm thương thay cho những người mất mẹ. Ôi, mẹ là tất cả đối với con. Mặt biển phẳng lặng, những con sóng nhỏ lăn tăn le lưỡi liếm gần đá hay bờ cát. Mới sáng sớm, Bạch Tuyết, Ngọc Mai đã đến nhà lôi Thùy Dương đi tắm biển. Nhà của Thùy Dương cách bờ biển không xa. Bên rặng Thùy Dương quanh năm reo vi vút như cung đàn bất tận của thiên nhiên. Có lẽ như thế nên cô được cha mẹ đặt cho cái tên thơ mộng là Thùy Dương. Nằm phơi mình trên bãi cát, Thùy Dương nói: "Hôm nay Chủ nhật, Ngọc Mai và Bạch Tuyết không có mục đích gì sao mà đi tắm biển?" "Ta nghe nói đi tắm biển cũng là một phương pháp trị hoặc ngừa bệnh cho phụ nữ đó, nên ta rất thích đi tắm biển. Vả lại ở nhà chẳng biết đi đâu." Bạch Tuyết tiếp theo câu trả lời của Ngọc Mai: "Đúng thế, đi tắm biển cũng là môn thể thao rất tuyệt. Ta biết bơi ngửa, bơi thả tàu, bơi sái cũng nhờ đi tắm biển. Tóm lại, tắm biển thì rất hấp dẫn, và ta rất mê tắm biển và yêu biển vô cùng." Thì Dương vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh biển. Khách du lịch từng nhóm, tụ năm tụ ba. Kẻ ngắm biển, người bơi bơi trên biển. Mọi người nói cười ơi ới. Biển lặng, gió yên. Ba người cùng bơi bơi trên biển. Gió nhẹ nhàng lướt qua trên mặt biển. Thùy Dương bơi mãi ra khơi như mọi hôm. Chợt gió thổi mạnh, thủy triều lên rất nhanh. Thùy Dương chới với. Cô bấn loạn tâm thần, uể oải đuối sức, không còn bơi nổi vào bờ. Thùy Dương nhắm mắt buông xuôi theo sóng biển, chờ tử thần vẫy gọi. Bỗng trong cơn thập tử nhất sinh, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy vai cô và lôi cô vào bờ. Thất kinh hồn vía, thoát khỏi tay tử thần, Thùy Dương rất đổi ngạc nhiên khi cô mở mắt ra. Vị ân nhân cứu cô là anh chàng lái cano đáng ghét hôm nào. Cô bẽn lẽn gật đầu cảm ơn. Nhìn đôi mắt tròn xoe, đôi môi hồng nụ, hàm răng khểnh vô cùng duyên dáng, gương mặt trái xoan, chân bước đi mà thư lãng nghe như lòng lưu luyến khó tả. Anh có cảm giác quen cô từ bao giờ? Hai người chia tay trong vương vấn. Họ trao đổi nhau địa chỉ và hẹn ngày gặp lại. Đã hơn 6 giờ, thư lãng còn cuộn mình trong chăn ấm. Suy nghĩ đến cô gái có mái tóc dài, đôi hàm răng khểnh dễ yêu là thư lãng lại phì cười. Sau khi mẹ anh xuất viện về nhà, thư lãng đã đi tắm biển cho sảng khoái tâm hồn. Tình cờ cứu được cô gái đáng yêu, thư lãng cảm thấy vui vui yêu đời chi lạ. Anh tự hỏi, hay mình đã bị tiếng sét ái tình rồi chăng? Hình ảnh cô gái cứ chập chờn trong tâm trí. Hay là mình đến nhà cô ấy chơi và cùng đi tham quan thành phố biển? Nghĩ thế, thư lãng bật dậy làm vệ sinh, ăn sáng. Anh chào mẹ và thả bộ tìm đến nhà Thùy Dương. Hôm nay, ngày Chủ nhật, Thùy Dương được ở nhà. Buổi sáng, biển se se lạnh. Cô nhớ lại hôm đi tắm biển suýt chết đuối. Nếu không nhờ có anh chàng đẹp trai cứu thoát, có lẽ giờ đây cô đã thành con ma biển mất rồi. Nghĩ đến đó, Thùy Dương rùng mình le lưỡi. Từ hôm ấy, hình bóng anh chàng đẹp trai vạm vỡ cứ chập chờn. Gương mặt xương xương, sóng mũi cao cao, trông càng thu hút. Người ơi, gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Thùy Dương nghe lâng lâng niềm lưu luyến người con trai đã lôi mình vào bờ. Trong cô như có gì vấn vương. Phải chăng ông Tơ Bà Nguyệt đã định xe cho cô mối duyên lành? nên xui khiến cho hai người gặp nhau. Nếu có duyên, chắc cô sẽ còn gặp lại. Nghĩ thế thì Dương cảm thấy vui vẻ yêu đời, ca hát líu lo. Bay đi cánh chim biển yên lành, chẳng có giấc mơ nào để giữ đôi chân em. Chẳng có chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, cốc cốc cốc. Làm gì mà vui thế cô bé? Thùy Dương giật thót người quay lại, đôi mắt tròn xe hình hạt nhân xây tít trên gương mặt anh chàng đẹp trai. Miệng cô hấp háy: anh mới đến à? Anh vào nhà chơi. Thôi, đi vòng vòng ngoài này cho mát. Cô ở nhà có một mình à? Gương mặt vui tươi, nụ cười hớn hở, Thùy Dương đáp: dạ, có ba em nữa. Còn mẹ em đâu? Dạ, mẹ em đã bỏ đi khi em vừa lên 2 tuổi. Em sống bằng nghề gì? Thùy Dương kể lể về cô cho Thư Lãng nghe, như hai người đã quen nhau từ bao giờ. Hai người ngồi trên băng đá trước nhà, ngôi nhà gỗ đơn sơ lợp ton nho nhỏ. Trước sân là dàn hoa thiên lý, những chậu hoa đủ loại đang khoe sắc thắm. Hoa thiên lý tỏa mùi hương ngào ngạt. Đưa mắt nhìn ra biển xanh xanh như nhìn tận cõi xa nào, Thùy Dương tâm sự: ngày xưa ba mẹ em sống ở đây rất là hạnh phúc, nhưng trong một tai nạn giao thông, ba em đã bị cưa mất một chân, cuộc sống trở nên xa xúc. Mẹ em đã âm thầm ra đi, để lại ba em cảnh gà trống nuôi con. Hằng ngày ba em đi câu mực trên chiếc thuyền con để tìm kế sinh nhai. Em lớn lên trong tình thương và sự đùm bọc của ba. Em đã tốt nghiệp đại học kinh tế và hiện đang làm kế toán cho công ty xuất khẩu thủy hải sản Thanh Hà. Lương cũng tạm ổn. Bác trai có còn đi câu nữa không em? Dạ, em đi làm được nên em không để ba em đi câu nữa. Ở nhà ba em nuôi một đàn gà mấy trăm con. Đó là niềm vui của ông. Ông không chịu nghỉ ngơi anh à? Ừ, người già là thế. Mẹ anh cũng vậy. Bà không chịu ở không. Bà nấu cơm, nấu nước lục đục suốt ngày. Bệnh mẹ mới nghỉ, hết bệnh mẹ lại làm. Anh kể về anh cho em nghe đi nhé. Nhìn gương mặt ngây thơ, mấy lọn tóc lòa xòa bay trước trán, đôi mắt chăm chú chờ nghe anh kể chuyện, Thư Lãng cảm thấy thương thương chi lạ. Khẽ chau đôi mày suy nghĩ, anh kể tiếp: ngày xưa ba mẹ anh rất giàu, cha anh là con một. Ông bà nội anh để lại cho cha mẹ anh một gia tài kết xù, một biệt thự lớn nằm bên bãi biển, gần 20 mẫu cà phê ở Đồng Nai. Cha anh, sau khi ông bà bị bệnh qua đời, trong vòng 1 năm, ông mở công ty xuất khẩu cà phê được 1 năm đầu làm ăn khấm khá. Đến 2, do giá cà phê lên xuống bất thường, cha anh bị thua lỗ. Đến 3, ông bị phá sản. Cha anh thiếu một số nợ khá lớn, nên buộc lòng phải bán hết tài sản để trả nợ. Gia tài khánh kiệt, cha anh thất nghiệp. Ông đi theo những ngư dân ở đây, lên thuyền ra khơi đánh cá. Được một thời gian, nhờ sóng yên biển lặng. Cho đến một hôm, ông lên thuyền đi biển, rồi đi mãi không về. Cha anh đã mất đi trong cơn bão dữ. Lúc đó anh được bao nhiêu tuổi? Thùy Dương bùi ngồi hỏi. Thư Lãng xúc động trả lời: mới 5 tuổi, anh đã mang trên đầu vành khăn trắng. Em gái anh vừa lên 2 tuổi. Cơn bão đã cướp đi của anh người cha yêu dấu. Vậy anh tưởng con gì? Con gì hay nhảy nhót trên cây ấy? Con gì cháu chắc chú chích của ông Tề Thiên Đại Thánh chứ gì? Còn em? Em tuổi con gì mà lúc nào cũng sẵn sàng xả thân cho các con yêu dấu? Thư lãng vỗ tay đắc chí. À, con gà đẻ trứng vàng. Không phải, con gà cục tác lá chanh. Hai người kẻ tung người hứng, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Chợt thư lãng vỗ vào vai Thị Dương thân mật. Thôi, mình vào thăm bác một lát đi em. À, mãi nói chuyện đã trưa rồi, mình vào nhà đi anh. Hai người bước vào nhà. Một người đàn ông trên dưới 60 tuổi đang ngồi nhâm nhi ly trà bốc khói trên chiếc ghế đặt dưới bàn chữ U. Bên cạnh cái chân đã bị cụt là đôi nạng để cạnh bên. Chiếc chân cụt của ông được gắn vào chiếc chân giả. Nhìn gương mặt xương xương sạm nắng đượm nét phong trần, mái tóc bạc hoa râm, trông ông rất hiền từ thoải mái. Thư lãng gật đầu chào ông. Thùy Dương tươi cười giới thiệu. Dạ, đây là anh Thư Lãng, người đã cứu con khỏi bị chết đuối đó ba. Dạ, còn đây là ba em. Đưa đôi mắt triều mến nhìn Thư Lãng, ông Thanh Nghị đưa tay bắt tay Thư Lãng. Cháu ngồi chơi. Dạ. Cháu ở đâu lận? Dạ, nhà cháu cũng gần, cách đây mấy cây số thôi bác ạ. Bác cảm ơn cháu đã cứu con gái bác. Thiệt tình bác không biết lấy gì đền ơn cho phải. Dạ, đâu có chi đâu bác. Gặp lúc nguy cấp thì ai cũng vậy thôi. Có chi đâu mà bác ngại. Nhờ vậy con được biết bác và được làm quen với Thùy Dương. À, những lúc Thùy Dương đi làm, ở nhà có một mình chắc bác buồn lắm ha bác. Riết rồi cũng quen cháu à. Bác có mấy con gà, bác lo chăm sóc tối ngày cũng vui. Để bác dẫn cháu đi thăm đàn gà của bác. Nói xong, ông đứng dậy dẫn Thư Lãng ra sau vườn xem trại gà của ông. Thùy Dương đem ra mấy dĩa trái cây cô gọt sẵn, nào cóc, ổi, mận, xoài và mắm ruốc, chờ Thư Lãng vào ăn. Ngoài kia nắng đã lên cao, nhìn ra bãi biển xanh bát ngát bao la, trong lòng Thùy Dương dấy lên một niềm tin yêu và hy vọng tràn đầy. Bay đi cánh chim biển yên lành, chẳng có giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng còn tiếng nói nào để tránh tư em khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ. Trên sóng vỗ về gành đá chim bay qua, lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô, đất trời rộng sao em không bên đâu.